Đồng nhân Harry Potter, đôi mắt màu xám cho. Chương 71, chột dạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà ông trời thật sự là không thể tưởng tượng, trong đầu nhồi vào con sen chất nhầy sao. Draco xem thống khổ bộ dáng, theo trong túi móc ra một phần tiêu thực dược thủy đưa tới. Grabber cùng Goyle hai người thường xuyên bởi vì ẩm thực quá độ cần loại này dược tề. Trấn An sờ sờ vị bộ tiếp nhận lọ thuốc, nhắm mắt lại dũng cảm một mạch quán đi vào. Mặc kệ khi nào thì cũng không khả năng thói quen ma vị thuốc nói. Nuốt xuống về phía sau, cuống quýt bưng một ly nước trái cây đi lại. Ngạch không nghĩ tới miệng nổi lên một cỗ nhàn nhạt đào mật giống nhau hương vị. Có loại này hào hương vị ma dược sao? Vì sao chữa bệnh dược lý không chuẩn bị một ít như vậy dược tề? Kinh ngạc hỏi, Draco hung hăng trừng mắt không có trả lời, lại múc một cái tiêu đường pudding chậm rãi hưởng dụng đứng lên. Chật chật, Draco, như vậy đối thục nữ nhóm là không thể thực hiện được. Blay tề mi lộng nhãn đụng phải Draco cánh tay nói. Câm miệng, Blay, không được nói bừa. Draco hạ giọng trách mắng. Mẹ dặn qua, Blay không ngừng Draco giải thích. Hì hì, khiêu mở, kỳ thật mọi người thường thường không thể ý thức được thói quen này này nọ lực lượng. Gusdev mời cùng nhau ăn một lần cơm trưa, chuyện này chính là nhóm Hogwarts trường học cuộc sống nhất kiện tiểu nhạc đệm. Hôm nay buổi tối, nhóm ăn qua bữa tối sau trở lại công cộng phòng nghỉ, liền phát hiện bố cáo trên sàn thiếp một chương tân thông chi. Nói trước mặt cái thứ nhất Hogsmeade cuối tuần ở tháng 10 để. Grabber cùng Goyle bị kích động chạy tới nhìn, trở về hưng phấn đem thông chi nội dung nói cho nhóm. Đổ không phải Hogsmeade có cái gì đáng giá chờ mong địa phương, sở hữu thuần huyết phù thủy ở không có đến trường tiền cơ hồ đều đi Hogsmeade chơi đùa, đại gia cao hứng chính là có một cái có thể ra trường học cơ hội. Theo thiếp gia này trương thông chi, Hogwarts tòa thành bên trong liền đến chỗ đều là thảo luận như vậy sự thanh âm. Đặc biệt này chưa bao giờ đi qua Hogsmeade Muggle gia đình xuất thân tiểu phù thủy nhóm, bọn họ hưng phấn hướng khác đồng học hỏi thăm Hogsmeade tình huống, cùng bạn tốt cùng nhau tỉ mỉ an bày du ngoạn kế hoạch. Draco, nói thật ra cùng tiểu hắc đến cùng đang vội cái gì? Mấy ngày không có hào hào cùng tiểu hắc ngoạn một lát. Đi theo Draco phía sau oán giận nói. Đối với Hogsmeade thôn, chính là biết tin tức này liền thôi. Vì sao muốn cùng một cái cầu cùng nhau bận rộn? Draco hét lên mày đầu nói. Nhà ông trời, biết ý tứ là tốt rồi, thủ sẵn này chữ làm cái gì? Có chút phát điên nói. Draco, hừ, một tiếng, dùng lưng cự tuyệt lại cùng tiếp tục đề tài này. Nếu lại kiên trì một chút nói, khẳng định có thể phát hiện hạng nhất mắt cao hơn đỉnh Malfoy thiếu gia cư nhiên trong lòng hư. Vào lúc ban đêm, tiểu hắc cả người bùn đất toái diệp tiến vào Draco ký túc xá thời điểm. Draco chán ghét dùng chân đá đá thảm, tốt nhất dùng chút thời gian cùng Seren ở cùng nhau, nàng sắp khả nghi. Nếu liên điểm này sự tình đều xử lý không tốt như vậy, xem Lucius cùng Narcissus nên lại thêm sức lực nhi. Một cái hùng hậu nam âm theo trong phòng tắm truyền đến cùng với giọt giọt tí tách phóng tiếng nước. Nói cái gì, Draco cau mày hỏi. Không biết bọn họ hiện tại một lần nữa bồi dưỡng một cái người thừa kế tới hay không cùng. Câm miệng, bằng không phải đi cùng Gryffindor xuẩn miêu bằng hữu cùng nhau ngủ. Draco giận dữ hét, tiểu hắc lắc lắc trên người lưu lại bọt nước. Uông, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kêu một tiếng, nhảy tới trên sofa, vừa lòng bà đầu chôn ở hai cái chân trước gian. Draco căm tức nhìn đại chó mực liếc mắt một cái, huy huy ma trượng, trong ký túc xá lập tức lâm vào một mảnh trong bóng đêm. Rất nhanh, tham gia Hogwarts Halloween yến hội sau, đại gia hưng phấn ở tòa thành tiền thính xếp hàng, chuẩn bị đi Hogsmeade. Quản lý viên Phil đứng ở đại môn bên trong, múc một chương thật dài danh sách thẩm tra một đám nhân, hoài nghi xem mỗi người mặt đề phòng gì không phải hẳn là đi nhân chuồn ra đi. Potter đại khái là đưa Granger cùng Weasley đi lại, vẻ mặt cô đơn đứng ở tiền thính mặt sau. Hắn không có thể nhượng người giám hộ ở đồng ý thư thượng ký tên. Lưu lại Potter, Draco vừa thấy đến Potter, đánh gà huyết giống nhau hưng phấn đứng lên, lớn tiếng kêu lên. Sợ hãi gặp được nhiếp hồn quái sao, Potter tâm tình phi thường xa sút căn bản không có để ý tới Draco khiêu khích ủ rũ độc tự đi lên đá cẩm thạch thang lầu. Thân ái, nhóm đi trước ba cây chổi đi uống một chén, sau đó đi phong nhã bài phù thủy cửa hàng quần áo nhìn xem mới nhất khoản trường bào cùng lễ phục ở Hogsmeade ăn qua cơm trưa sau theo công thức mật mang chút kẹo trở về thế nào. Panji hưng chí bừng bừng đề nghị nói, không quan hệ chỉ cần cấp Astoria mang chút tân gia kẹo trở về là tốt rồi. Đạp cười nói, không, muốn đi được Ribbams cửa hàng cùng văn nhân cư lông chim bút cửa hàng chuyên doanh. Draco lười biếng nói, nha, Panji thất vọng thở dài, do dự đứng ở tại chỗ. Cứ như vậy đi, nhóm binh chia làm hai đường, thân ái, không biết có hay không này vinh hạnh bồi hai vị xinh đẹp tiểu thư đi phong nhã bài phù thủy cửa hàng quần áo. Blake cười hì hì đề nghị nói. Được rồi, nhóm đi thôi. Draco không đợi Panji lo lắng hảo, lôi kéo hướng phía trước đi đến. Nha, nha, liên chính mình ý kiến đều còn không có nói ra đâu. Nhóm không có đi ba cây chổi đi, nơi đó kỳ thật cũng không rất thích hợp nhóm đi qua, bởi vì trừ bỏ thấp cồn bơ bia cùng nước trái cây, nhóm cái gì cũng mua không được. Nâng một ly ở một cái cửa hàng nhỏ lý mua đến nóng thức uống nóng liệu, một chút hấp. Draco trong tay cũng múc một phần, nhưng hắn cực tuyệt làm ra biên đi vừa ăn này nọ loại này không đủ quý tộc sự tình. Dọc theo Hogsmeade tuyến đường chính, rộn ràng nhốn nháo tràn đầy Hogwarts giáo bào. Đại bộ phận tiểu phù thủy nhóm ở Hogwarts trừ bỏ ngày hội yến hội, rất ít hội thay thế giáo bào. Ở tới văn nhân cư lông chim bút cửa hàng chuyên doanh cửa thời điểm, dùng sức nhất hấp một mạch đem đồ uống uống lên cái tinh quang, phát ra. Chi, một tiếng, nha, đủ, Draco một phen đoạt qua tay ánh sáng cái cốc đem hắn kia chén còn chưa có động tác đi lại. Là đói chết quỷ đầu thai sao? Ha ha, mân miệng đắc ý sung hắn nở nụ cười hai tiếng. Draco trừng mắt vào văn nhân cư lông chim bút cửa hàng chuyên doanh. Bên trong hữu hảo vài vị Hogwarts học sinh đang ở trọ này nọ. Seren tiểu thư, Malfoy tiên sinh, nhóm hảo thực khéo. Đứng ở dựa vào bên trong một cái quầy chỗ Gusdev Evan khoan khoái đánh cái tiếp đón. Hảo, lên tiếng chiều bên kia đi rồi đi qua. Phải không, Evan tiên sinh, không tiếp thu làm cho này xem như cái gì khéo xử. Draco giữ chặt nâng cằm tha dài ngữ điệu nói. Đừng như vậy, Draco chính là đánh cái tiếp đón. Thấp giọng khuyên nhủ, xin lỗi sung Gusdev cười cười. Gusdev hiểu rõ cười cười, múc hai chi lông chim bút tiếp đón hắn bằng hữu cùng nhau thanh toán chướng. Nhóm chậm rãi chọn lựa tái kiến, ngoạn vui vẻ. Cũng giống nhau tái kiến, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phất phất tay, vừa quay đầu lại liền phát hiện Draco một mặt sắc mặt giận dữ xem. Như thế nào, đây là... Draco lại cái gì cũng chưa nói, cúi đầu bắt đầu xem mấy khoản tân lông chim bút sử dụng giới thiệu. Ở biết phù thủy nhóm lông chim bút sớm đã có nhân phát minh ra một loại nhỏ ma pháp trận bám vào mặt trên, nhượng lông chim bút có thể giống bút máy giống nhau chứa đựng mặc thủy sau, sẽ không ở đặc lập độc hành sử dụng mago bút lông. Nhóm chọn tốt lắm lông chim bút lại bổ sung một ít tấm da dê, bồi Draco đi được Rip Bums cửa hàng mua chút hoa ma pháp trận sở nhu tài liệu sau chọn một nhà không đi qua nhà ăn đi vào ngồi xuống. Hiện tại thời gian còn sớm, trong phòng ăn chỉ có top 5 top 3 vài cái học sinh điểm đồ uống ngồi ở cùng nhau nói giỡn. Hoan nghênh quang lâm, hai vị cần hỗ trợ sao? Mặc thống nhất mặc trúc sắc trường bào tươi cười đầy mặt bồi bàn đón đi lại. Nhóm muốn một cái yên tĩnh điểm nhi địa phương. Draco quét trong tiệm liếc mắt một cái, mở miệng phân phó nói. Nhà, bên này thỉnh, nhóm trong tiệm có chuyên môn phòng. Bồi bàn ở Draco bạch kim màu tóc cùng nhóm hai người xa hoa vải dệt trường bào nhìn lướt qua tươi cười không thay đổi dẫn nhóm xuyên qua đại sảnh vào bên cạnh một gian độc lập ghế lô. Bên trong là một chương bát nhân tòa bàn tròn, trên bàn cắm một lọ nở rộ không biết tên tiểu hoa hồng, trong phòng thu thập phi thường sạch sẽ tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi hoa chính là nhóm hai người ngồi ở như vậy một chương cái bàn bàng có vẻ có chút chẳng ra cái gì cả. Draco lại tương đương thuần thục múc thực đơn, báo một chuỗi dài tên đồ ăn. Cấp ở dưới bàn lôi kéo Draco tay áo, nhiều lắm, Draco sắc mặt không thay đổi phân phó hoàn bồi bàn bít tết muốn một phần bát phân thục một phần toàn thục sau, bồi bàn rời đi sau mới hét lên mày đầu nhìn về phía. Muốn kêu Blake Panji cùng Daph đi lại sao? Ngượng ngùng hỏi, nhà ông trời, hiện tại tiểu hài tử thật sự là không được động bất động kia khí thế liền ép tới nhân liên cùng hắn nói chuyện đều muốn trước tiên lui một bước. Sau mới tỉnh ngộ đi lại, đó là chuột giả cái gì kính nhi a, không, nhóm có thể chậm rãi hưởng thụ thời gian còn thật dư giả. Draco chậm gì gì nói, được rồi, định đoạt, nhún vai nói, ở trong phòng ăn ngốc đến khoảng 1 giờ chiều thời điểm, nhóm đi một chuyến công thức mật kẹo điếm, mua chút kẹo trực tiếp trở về Hogwarts. Lúc này đại đa số đồng học còn tại Hogsmeade tòa thành bên trong trống rỗng, từng đợt gió lạnh quát được yêu thích gò má đau nhức. Ngốc tử, ở vào thành bảo tiền, Draco đột nhiên kêu lên. Phía trước nhóm luôn luôn tại thảo luận giáo, sư, Lui Panh lần trước khóa nâng lên một vấn đề tới, ân, lòng lòng áo choàng ngẩng đầu nhìn hướng Draco. Draco do dự dự nửa ngày không nói chuyện, nghi hoặc sai lệch nghiêng đầu, khoe mắt dư quang phiêu đến một cái quen thuộc thân ảnh hướng cấm lâm biên chạy tới. Tiểu Hắc trở về, trong đó không an toàn, đại chó mực biện Phật căn bản không nghe thấy giống nhau, nhanh chóng di động tới, lập tức biến mất ở tại cấm lâm lý. Nhà ông trời, hắn thế nào lão yêu hướng cấm lâm lý chui. Khiêu chân kêu lên, toàn không chú ý tới bên người Draco thở dài nhẹ nhõm một hơi biểu cảm. Tác giả có chuyện muốn nói tốt ngày mai bổ toàn tuyệt đối vượt qua 3.000 tự, cảm ơn thân nhóm cho tới nay duy trì. Đã bổ toàn điều, ngày mai bình thường đổi mới. Cách chương.